chủ nhân nàng về quê rồi, phỏng chừng ngày mai mới có thể trở về. Ô, thật là nhớ chủ nhân. Hạ chương xong rồi, nói chủ nhân thực sự là ngắn AP, cách chương.